Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Phía trước Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê đám người rửa sạch chặn đường tang thi khi Mai Như Bình yên ngốc tại phía sau cũng không có nhìn đến hiện trường tình hình chiến đấu. Nhưng lúc sau thông qua kia đoạn phủ kín tang thi thể con đường khi nhìn đến hiện trường tình hình thực tế, nàng trái tim kịch liệt nhảy lên. Thật sự không dám tưởng tượng nơi đó phía trước là cái gì cảnh tượng. Từ khắc sâu mà nhận thức đến mà thế khủng bố lúc sau. Ở không chính mắt nhìn thấy bình an khỏe mạnh nữ nhi phía trước. Mai Như treo tâm trước sau đều không bỏ xuống được tới, Lục Lê nắm lấy Mai Như tay an ủi mà lắc. Mai Như vì thế vỗ Lục Lê bụng, ôn nhu nói, Lê quá mệt mỏi, dựa vào mụ trước ngủ một lát đi. Đi thời điểm ta kêu ngươi, Lục Lê gật đầu. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế nàng ở tự hỏi đối Đặng Phong đám người xử lý phương thức. Đặng Phong như vậy nguy hiểm phần tử khẳng định sẽ bị nàng liệt vào không được hoan nghênh người. Không hề bị cho phép tiến vào siêu thị phòng hộ trong phạm vi. Tuy rằng hắn nguy hiểm ý tưởng cùng hành vi chỉ là chưa toại. Nhưng Lục Lê cũng không tưởng lại tiếp tục cho hắn cơ hội. Vạn nhất về sau xuất hiện một lần đã toại kia đã có thể không kịp hối hận, chân chính làm Lục Lê rối. Dám chính là Hạ Quảng An cướp đi Đặng Phong súng quang năng hành vi nên xử lý như thế nào? Cùng với siêu thị kinh doanh trật tự như thế nào tiến thêm một bước quy phạm? Chương 39 đương Đặng Phong mang theo tiểu đệ kêu gào khi Hạ Quảng An dần đến gần rồi buổi sáng đi theo hắn cùng nhau rửa sạch quá tang thi Mạnh Hàng Phàm. Cũng chủ động đem chính mình mua sắm tạp giao cho Mạnh Hàng Phàm. Thấu đủ tiền từ Mạnh Hàng Phàm mua sắm súng quang năng cũng thừa dịp Đặng Phong bành trướng đến. Hoàn toàn đánh mất cảnh giác tâm khi tiếp cận cũng khống chế được Đặng Phong. Sau đó Hạ Quảng An ra tay cướp đoạt Đặng Phong trong tay súng quang năng, Hạ Quảng An làm như vậy. Không chỉ có rơi chậm lại Đặng Phong nguy hiểm trình độ. Bọn họ còn bạch được một phen súng quang năng, đã giải quyết Đặng Phong vọng tưởng độc tài nguy cơ. Lại thu hoạch khả quan ích lợi, nhất tiễn song điêu, bất quá như vậy, đối tụ tập ở có cái siêu thị người sống sót tới nói. Hạ Quảng An là thời khắc mấu chốt động thân mà ra ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Đối Lục Lê tới nói, Hạ Quảng An mưu hoa thống khoái nhanh nhẹn mà giải quyết siêu thị gặp phải một lần tiểu nguy cơ. Nhưng này cũng không ý nghĩa, giải quyết vấn đề toàn bộ quá trình là không có vấn đề. Trên thực tế, xuất hiện vấn đề lớn nhất chính là Hạ Quảng An đoạt đi rồi khách quan thượng thuộc về Đặng Phong. Thương phẩm, đương mọi người đều đắm chìm ở sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối Hạ Quảng An cảm tạ. Chung khi, cái này chi tiết sẽ không bị quá nhiều chú ý, nhưng nếu Lục Lê không đối này làm ra ứng đối, như vậy cam chịu Hạ Quảng An hành vi là bị cho phép. Kia từ lâu dài tới xem, khả năng liền sẽ cấp siêu thị mang đến phiền toái, bởi vì kia sẽ cho một ít tâm tư bất chính người lấy ám chỉ. Hà tất phí tâm phí lực mà đi đối phó tang thi. Ngồi chờ người khác lấy lòng thương phẩm lại đoạt lấy tới không phải có thể sao? Này đương nhiên không phải Lục Lê nguyện ý nhìn đến, cho nên nàng quyết định gia tăng một cái quy tắc lấy hoàn thiện siêu thị quản lý trật tự. Tức ở có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi cấm lấy bất luận cái gì phương thức cướp đoạt hoặc cưỡng bách người khác giao ra ở có cái siêu thị nội mua sắm thương phẩm qua lại châm trước mấy lần tân. Thêm quy tắc, Lục Lê nghĩ, lại cấp cái này quy tắc bổ sung một câu. Ở có cái siêu thị bảo hộ phạm vi ngoại phát sinh cướp đoạt hoặc cưỡng bách người khác giao ra ở có cái siêu thị nội mua sắm thương phẩm tình huống. Người bị hại nhưng hướng siêu thị cử báo, kinh siêu thị thẩm tra. Sẽ cho dư làm hại giả tương ứng xử phạt hơn nữa phía trước liền giả thiết tốt cấm tính quy tắc. Có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi cấm sử dụng bạo lực. Trái với giả sẽ bị xếp vào có cái siêu thị không được hoan nghênh danh sách. Hạn chế tiến vào siêu thị, cứ như vậy, Lục Lê siêu thị liền có hai điều cấm tính quy tắc. Lục Lê đem này hai nội quy thì tại siêu thị trong phạm vi tuần hoàn tuyên truyền truyền phát tin. Hơn nữa ở siêu thị trên vách tường dùng màu đỏ tự thể biểu hiện ra tới. Nhắc nhở mọi người siêu thị điểm mấu chốt, có cái siêu thị nội thời thời khắc khắc đều có người sống. Sót lưu thủ, cái này nho nhỏ biến hóa thực mau liền khiến cho sở hữu người sống sót chú ý, vừa thấy đến hai điều. Cấm tính quy tắc ở siêu thị trên vách tường biểu hiện ra tới. Những người sống sót trong lòng đều nhịn không được lột bột một chút. Bởi vì siêu thị này đổi mới hoàn toàn biến hóa thật sự là quá có chỉ hướng tính. Đặng Phong sự kiện vừa mới vừa kết thúc, liền Đặng Phong bản thân đều còn ở siêu thị ngoại nằm gào khan. Siêu thị nội liền xuất hiện tân quy tắc, này chỉ có thể đầy đủ thuyết minh một sự thật. Siêu thị nội phát sinh hết thảy đều bị khống chế, đương dẫn theo khổng lồ người sống sót cứu viện. Đội ngũ chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu Hạ Quảng An. Từ chuyên môn chạy tới báo cho hắn tin tức này dân cư chung biết được siêu thị tân ra lệnh cấm khi. Hắn đoạt tới súng quang năng sớm đã nhân dùng xong rồi quang năng viên đạn mà thu lên. Hạ Quảng An đầu tiên là rút ra súng quang năng kiểm tra một phen. Sau đó lại rút ra bản thân siêu thị mua sắm tạp kiểm tra một phen. Phát hiện cũng chưa cái gì vấn đề. Trầm tư một lát, hắn đối chung quanh quan tâm mà nhìn người của hắn an ủi nói. Đại gia không cần lo lắng cho ta. Rốt cuộc trước có ta hành vi mới có siêu thị quy tắc. Quy tắc chỉ biết quản về sau sự tình. Phía trước liền sẽ không quản đi. An tâm, đại gia tiếp tục rửa sạch tang thi. Chúng ta tranh thủ trời tối phía trước đêm này bài lâu đều rửa sạch ra tới. Nói xong, tiếp tục huy côn sát, mang theo người hướng trên lầu đi đến, lời tuy nhiên như vậy nói. Nhưng Hạ Quảng An trong lòng kỳ thật cũng không đễ. Hắn chuẩn bị đi một bước xem một bước, trước làm xong trên tay sự tình lại nói. Mà những cái đó đi theo ở hắn phía sau người nghe được lời hắn nói. Có người vẫn như cũ vì hắn lo lắng. Có người lộ ra yên tâm thần sắc, cũng có người bí ẩn vui sướng khi người gặp họa, chuẩn bị hồi siêu thị thời điểm xem náo nhiệt nhưng những người đó muốn nhìn náo nhiệt người chỉ sợ. Phải thất vọng, bởi vì Lục Lê xác thật không có trừng phạt Hạ Quảng An ý tứ. Rốt cuộc nàng phía trước không có minh xác cấp ra tương quan cảnh cáo. Không giáo mà chu thật sự không thể thực hiện. Đương nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận là bởi vì nàng vây xem Hạ Quảng An hành vi xem đến thực sảng thực hà. Giận đâu, giải quyết một cái buồn dầu. Lục Lê điều ra thật khi bản đồ, phát hiện dựa theo phía trước tang thi lan tràn tốc độ. Ở hơn 20 phút sau khả năng sẽ linh tinh mà lan tràn đến nàng nhắm chuẩn cao tốc lộ xuất khẩu. Chỗ, mà dựa theo bọn họ tốc độ xe. 20 phút tả hữu liền sẽ đến cao tốc lộ xuất khẩu chỗ. Bảo hiểm khởi kiến, Lục Lê cảm thấy bọn họ có thể khởi hành. Vì thế Lục Lê mở mắt ra, đem che ở trên đầu dù dịch khai. Ý đồ tìm kiếm Cố Hạo Lâm thân ảnh. Vừa chuyển đầu liền phát hiện hắn nguyên lai liền nằm ở ly nàng 1 mét xa vị trí. Một tay gối lên đầu hạ, một tay che ở trên mặt, cũng ở nhắm mắt nghỉ ngơi, Lục Lê dứt khoát ngồi dậy. Nhìn quanh một vòng, phát hiện chung quanh mặt cỏ thượng dài rác hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi gần 30 vị người sống sót. Cho dù đỉnh đầu đại thái dương, có người cũng ngủ ngon lành, thậm chí mệt đến đánh lên khò khè, Lục Lê đối bọn họ tính cảnh giác không báo hy vọng. Vô ngữ mà kéo kéo khóe miệng, chuẩn bị đánh thức Cố Hạo Lâm khởi hành lên đường, vừa chuyển đầu lại phát hiện Cố Hạo Lâm đã rời đi che ở trên mặt cánh tay. Đang lẳng lặng mà nhìn nàng, có lẽ là bởi vì đang ở nghỉ ngơi. Hắn nguyên bản lãnh túc khuôn mặt tuấn tú nhu hòa xuống dưới. Chú ý tới Lục Lê tầm mắt, khóe miệng thậm chí cong cong, nhẹ giọng hỏi, cần phải đi sao? Ân, Lục Lê xoa xoa mơ màng trướng trướng cái chán. Gật gật đầu trả lời, kỳ thật bọn họ gần nghỉ ngơi hơn 20 phút mà thôi. Rất nhiều nhân tài vừa mới đi vào giấc ngủ liền phải bị đánh thức khởi hành, mặc kệ Cố Hạo Lâm đối. Nàng loại này không thể hiểu được an bài thấy thế nào. Lục Lê đều lười đến đi đoán. Cố cùng lắm thì hắn hỏi thời điểm nàng liền nói nàng tùy hứng bái, nhưng Cố Hạo Lâm cũng không có hỏi nhiều, ở được đến Lục Lê khẳng định hồi đáp sau, hắn dứt khoát lưu loát mà đứng lên, đem bên kia Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải cũng đánh thức. Sau đó xoay người đối vẫn cứ ngồi dưới đất Lục Lê vươn tay. Đem nàng kéo lên, Lục Lê quơ quơ có điểm vựng đầu. Đem Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương đỡ lên xe. Cái này trong quá trình, đi theo giả bọn họ mặt khác người sống sót cũng sôi nổi từng người hồi xe chuẩn bị rời đi. Vì thế, toàn bộ đoàn xe mười mấy chiếc xe thực mau liền lại lần nữa khởi hành, vẫn cứ là Cố Hạo Lâm lái xe. Lục Lê ngồi ở trên ghế phụ bắt đầu vì một cái khác vấn đề phát sầu. Đó chính là dừng lại ở siêu thị nội người sống sót thật sự quá nhiều. Xa xa vượt qua siêu thị phụ tải, hơn nữa vì cướp đoạt siêu thị bảo hộ trong phạm vi vị trí. Đã xảy ra không ngừng cùng nhau xung đột, tuy rằng trước mắt càng nhiều vẫn là trong lời nói xung đột. Nhưng nhìn qua nếu không có siêu thị cấm bạo lực lệnh cấm ước thúc, một giây liền sẽ phát triển trở thành tứ chi xung đột nên như thế nào giải quyết này đó người sống. Sót an trí vấn đề, thành Lục Lê trước mắt nhất đau đầu sự tình, chương 40 theo bị giải cứu ra tới người sống sót số. Lượng không ngừng tăng nhiều, chiếm trước siêu thị bảo hộ trong phạm vi vị trí mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn. Khách hàng mới cũ chi gian tranh phong tương đối, một bước cũng không nhường. Tân khách hàng cho rằng bọn họ đều bị vây 2 ngày. Muốn tránh ở siêu thị bảo hộ trong phạm vi hưởng thụ siêu thị mang đến cảm giác an toàn. Còn bị ngăn chờ, lão khách hàng thật sự là quá không có đồng bào ái, mà lão khách hàng cho rằng muốn nghiêm khắc tuân. Thủ thứ tự đến trước và sau quy tắc, ai chiếm được địa phương tính ai. Đừng nhìn hiện tại siêu thị bảo hộ trong phạm vi lão khách hàng nhân số không nhiều lắm. Trống không địa phương giống như rất lớn bộ dáng, nhưng kỳ thật kia đều đã bị người chiếm, bảo không chuẩn chính là cái trong tay có súng quang năng người chiếm. Ai dám đoạt, kỳ thật ở Lục Lê xem ra, có cái siêu thị chung quanh vô chủ cửa hàng phần lớn đã bị rửa sạch ra tới. Ở vào siêu thị phía sau tiểu khu cũng bị rửa sạch ra tới 2 cái đơn nguyên. Hoàn toàn có thể đem trước mắt tụ tập ở siêu thị nội người sống sót. Hợp lý phân phối đến đã an toàn trong nhà nơi đi. Làm cho bọn họ có thể đạt được lớn hơn nữa không gian cùng càng tốt nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng Lục Lê tưởng quy tưởng, hiện thực vấn đề là, những người sống sót tiến vào có cái siêu thị bảo hộ phạm vi lúc sau. Đều như chết đuối người ôm lấy một cây phù mộc, không bao giờ chịu dễ dàng buông tay. Càng miễn bàn rời đi, Lục Lê dứt khoát không hề xem làm nàng đau đầu mâu thuẫn trường hợp. Mở ra một tinh hàng hóa danh sách, nàng muốn tìm kiếm giống nhau có thể trợ giúp nàng giải quyết trước mắt khốn cảnh vũ khí sắc bén. Lều trại, Lục Lê nghĩ, nếu các ngươi đều không nghĩ rời đi siêu thị, vậy được rồi, ta cho các ngươi ở siêu thị bên cạnh ăn ra cơ hội, ở tiểu tung đề cử hạ. Một khoản đến từ Kích Văn Minh đơn người hành quân lều trại ở mấy vạn đồng loại thương phẩm chung. Chỗ hết tài năng, thắng được Lục Lê yêu thích, này khoản giá trị 10 kim thương phẩm rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người đâu. Lục Lê tỏ vẻ, nàng đều nguyện ý bại lộ chính mình có được chùm siêu thị bàn tay vàng bí mật. Liền vì có thể quang minh chính đại mà lấy ra đỉnh đầu đơn người hành quân lều trại tới dùng. Này khoản lều trại ngày thường nhìn qua bất quá là một cái trường khoan các 20 cm, cao không đến 10 cm than trì sắc vuông khối, trọng lượng không đến 2 kg, nhẹ nhàng là có thể bỏ vào ba lô chung tùy thời tùy chỗ cõng đi. Nhưng ở yêu cầu thời điểm, nó có thể ở 2 phút nội biến thành trường khoan các 2 m. Tam giác đỉnh than trì sắc lều trại, giản tiện dễ mang theo đều bất quá là chút lòng thành. Này khoản lều trại chân chính làm Lục Lê đỏ mắt chính là bên trong hoàn thiện phối trí. Có được một chương trường 2 mét, khoan 1 mét 2 thoải mái giường đệm phía trên có chữ vật quay, sườn phương gấp gửi bàn, yêu cầu khi kéo xuống có thể, vừa không chiếm dụng địa phương, còn công năng đầy đủ hết, vào cửa bên trái góc có cái đơn độc cách ly ra tới tiểu khu vực. bên trong có giải quyết cá nhân sinh lý vệ sinh vấn đề trang bị. Giải quyết sau trực tiếp phân giải tinh lọc sau đó chôn xuống mồ nhễ chung. Phương tiện vệ sinh hơn nữa vô dị vị. Phía bên phải có một cái giản dị phòng bếp nhỏ. Có được tủ bát cùng thớt. Còn có không khí hỏa bếp. Chỉ cần có không khí là có thể thiêu đốt. Từ đây ăn thượng ăn chín không hề là vấn đề. Lều trại trên vách tường treo nguồn nước tinh lọc thu thập khí. Có thể mọi thời tiết thu thập trong không khí thủy phân tử tới ngưng kết thành sinh hoạt dùng. Thủy, Lục Lê nhìn đến này khoản đơn người hành quân lều trại giới thiệu khi. Hâm mộ mà nước mắt đều mau chảy ra. Này quả thực chính là một tòa di động phòng ở A. Ngồi xe ngồi đến eo đau bối đau nàng là cỡ nào muốn như vậy một cái có thể tùy thời tùy chỗ an toàn. Nghỉ ngơi phòng ở, chính là, nàng không thể lấy ra tới dùng A. Tâm đều phải nát, loại này đều chỉ xem như một tinh thương phẩm sao. Cái nào một tinh văn minh lợi hại như vậy? Lục Lê đôi tay bụ mặt che giấu chính mình khóc tang biểu tình. Đối với Tiểu Tùng hỏi, nàng công nghệ đen A. Nàng thật sự rất muốn đi trước thử dùng. Hết chương.